Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, cần phải nhớ cho ta đốt vàng mã. Ngay tại mộ Dung Phi Yến mang theo Tôn Tiểu Sơn cùng Cam Tiểu Vũ đứng tại phía trước cửa sổ hướng phía dưới quan sát thời điểm, tại đỉnh đầu bọn họ một gian thượng phòng bên trong, Hoàng gia đại thiếu gia Hoàng Sán cũng đồng dạng ghé vào cửa sổ, nhìn chăm chú lên phía dưới tình huống. Chỉ thấy Trầm phủ trước cửa, phụ trách giữ cửa Trầm Thanh Sơn, Trầm Tam Thúc té nằm trong cửa lớn trách, cúi tại cửa gỗ phía trên đầu, xuất hiện một đạo rất sâu vết thương, máu tươi tại nhuộm đỏ vạt áo, đồng thời cũng rót vào dưới thân đất đai, dẫn đến trên mặt đất cũng một mảnh ân hồng. Phượng Kiều chảy nước mắt, song tay chăm chú đem phụ thân thân thể ôm vào trong ngực, nhìn lấy Trầm phủ một vị tuổi trẻ thầy lang bối rối vì phụ thân băng bó vết thương, trong miệng càng không ngừng tại Trầm Thanh Sơn bên tai hô hoán: "Cha, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh." Chấm ngoặc kép. Ngoài cửa một mảnh trên đất trống, ước chừng có 20-30 cái tay cầm binh khí nam tử vây ở trước cửa. Tiểu Thất dựa vào tại cửa ra vào trên tường, chỉ thấy hắn một mặt trắng bệch, tả tay chăm chú bưng bít lấy bên phải trên cánh tay vết thương. Dưới ánh mặt trời, chói mắt, máu tươi không ngừng theo vết thương trượt xuống, giống như gãy mất tuyến hạt châu đồng dạng, nhỏ xuống tại nóng rực trên mặt đất, hóa thành một đóa diễm lệ vô cùng nở rộ huyết hoa. Tuy nhiên đỉnh đầu ánh sáng mặt trời vẫn như cũ như lửa bóng, giống như nóng bức, nhưng thân thể của hắn lại cảm thấy một loại di dào lãnh ý. Hắn khó khăn thở hổn hển, trừng lấy một đôi hai mắt đỏ bừng, giống như một cái thụ thương sói hoang, nhìn chằm chằm chung quanh vây tại cửa ra vào đám người. Cầu tử đang ở vào đám người trước đó, chỉ thấy hắn tay nắm một thanh mảnh nhỏ đao, không ngừng tràn chọc xê dịch, vây quanh một vị lông mi dài nam tử cầm kiếm vừa đi vừa về du tẩu. Tuy nhiên du tẩu thân pháp coi như nhanh nhẹn, nhưng theo sưng mặt sưng mũi bộ dáng cùng khóe miệng chảy xuống vết máu đến xem, tình huống tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Kỳ thực, lúc này cầu tử đã có chút choáng đầu dấu hiệu, nhưng hắn hiểu được, chính mình tuyệt không thể ngã xuống. Một khi ngã xuống, toàn bộ Trầm phủ liền giống như bị người lột sạch quần áo thiếu nữ. Mặt đối trước mắt bọn này ác lang, căn bản không có một tia sức phản kháng. Lôi Dũng thật là đáng chết. Cái này đến lúc nào rồi? Vậy mà vẫn chưa trở lại. Chẳng lẽ phải đợi đến Trầm phủ bị người diệt về sau mới có thể trở về sao? Khi đó, cho dù trở về thì có ích lợi gì? Giúp mọi người nhặt xác hay sao? Nghĩ tới đây, cầu tử thì một trận bực mình. Chính mình cùng Tiểu Thất vô cùng lo lắng chạy về Phi Tuyết Trấn, kết quả phát hiện một cái vô cùng khôi hài sự tình. Dự định thôn phệ Trầm phủ địch nhân tất cả đều đến không nói, phụ trách Trầm phủ an toàn Lôi Dũng vậy mà tại 2 ngày trước mang theo Xuân Nương bọn người lên núi lịch luyện đi. Tuy nói cây cột cùng A Vượng ở nhà, nhưng lần này tới sói đói, cũng không phải nhất ra hai nhà, mà chính là một hai chục nhà dáng vẻ, mà lại có thể được phái ra. Không có chỗ nào mà không phải là lâu dài tại liếm máu trên lưỡi đao người luyện võ hoặc tu luyện cường giả, liền lấy ít nhất mỗi nhà tầm 10 người mà nói, có thể chiến lực lượng, thì không sai biệt lắm 200 người, mà Trầm phủ bên này, hiện tại chỉ bằng A Trụ. Hỏa Đông tăng thêm chính mình cùng Tiểu Thất các loại phủi đi nửa ngày tìm không ra 10 cái có thể làm giường cột tay chân. Cái này mẹ hắn còn thế nào cùng người chơi? Muốn không phải những người này nguyên một đám từng người mang ý xấu riêng, cái kia còn phản kháng cái gì sức lực? Trực tiếp tắm một cái ngủ đi. Để người ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó tốt. Trợ thủ, ai nói? Hiện tại liền thôn trưởng cũng không có hạ lạc, mà lại đối mặt cũng đều là Kiến Long Thành bên trong trăm năm đại tộc. Xem xét lại Trầm phủ, muốn người không ai, muốn lợi không có lợi, nhà ai sẽ có cái nào công phu cho mình gây cợt nhà. Tuy nói Hỏa Lang đoàn lính đánh thuê Trung Ly Học Nghĩa mang theo 20-30 người tiến vào Trầm phủ, nhưng ở sự tình chưa từng xuất hiện chuyển cơ trước đó, người ta có thể giúp cũng tạm thời chỉ là nội viện không nhận quấy nhiễu mà thôi. Thậm chí có thể nói, người ta vì tính toán lâu dài, cho tới bây giờ đều không có tính toán lấy bộ mặt thật sự bày ra. Càng đừng đề cập khiến người ta cờ xí rõ ràng đứng ở Trầm phủ bên này. Cùng địch nhân cường đại liều chết, của ta cái thôn trưởng a, ngươi nói ngươi như thế cái người sống sờ sờ cả ngày không có chuyện ngươi chơi cái gì mất tích. Thật chẳng lẽ bị Thiên Long Bang bắt lại hay sao? Vẫn là chính cùng cái kia cường đạo bà nương trốn đi qua hai người thế giới đâu. Ngươi thật muốn có cái kia ý tưởng, trực tiếp cấp mọi người đến phong thư tín, giải tán Trầm phủ, người nào muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Chẳng phải xong việc nhi rồi. Còn dùng ta cầu tử ở chỗ này cầm lấy nắm đấm lớn trứng gà. Cùng người ta cái sọt lớn thạch đầu cùng chết. Cầu tử bởi vì bị công kích, mà lại chuyển thời gian quá dài, dẫn đến chỉnh cái đầu vẫn còn mê hoặc trạng thái. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào không ngừng xoay tròn tới trang bức. Biểu thị chính mình còn có thể nhất chiến. Kỳ thực đừng nói đánh một trận, chỉ sợ cũng liền đứng thẳng người. Lúc này chỉ sợ đều có chút bất lực. Trước mắt trèo chống hắn, vẻn vẹn cũng là bằng vào tâm lý cái kia cỗ bên trong có thân nhân của ta. Tuyệt không thể để bọn hắn xông vào. Chấp niệm mà thôi. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi? Ngươi cái này đều vòng vo một thời gian uống cạn chung trà đi. Ngươi không choáng sao? Lông mi dài nam tử cầm kiếm tên là Bạch Vũ Phi. Là Bạch gia một đời mới lĩnh quân nhân vật. Lúc này, hắn kiến cầu tử như cũ chuyển a chuyển không dứt, không khỏi một trận tâm phiền. Tức giận trách cứ, không choáng. Cầu tử cưỡng ép chịu đựng bộ mặt đau đớn cùng đầu váng mắt hoa trạng thái. Quật cường mở miệng nói ra. Xuyệt, cầu tử trả lời. Dẫn tới người chung quanh một trận khinh bỉ hư thanh. Mọi người ở trong lòng không còn gì để nói. Tâm đạo, con hàng này còn thật có mặt. Vũ bay, còn cùng hắn rông dài cái gì? Trực tiếp một kiếm đâm chết xong việc nhi. Thì là. Cháu trai này rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Giết đi, trời nóng bức này, cũng không thể để đoàn người đều như thế một mực cùng hắn chuyển a chuyển. Tranh thủ thời gian động thủ đi, còn nói giữa chưa đi có một bữa cơm no đủ bánh bao đâu. Cái này đến lúc nào rồi rồi, còn thật đầy đủ không biết xấu hổ. Không choáng, có muốn hay không chúng ta tìm mấy cái ghế ngồi ở đây nhìn ngươi xung quanh đây. Ngoặc kép, ngay tại người vây xem ào ào biểu thị bất mãn thời điểm. Hoàng Sán nhíu mày, một bộ trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ thấp giọng thở dài. Xem ra Bạch ra đây là dự định chó cùng rứt dậu. Thời gian dài như vậy, Trầm phủ đến bây giờ còn chưa có xuất hiện cầm đến nhân vật xuất thủ. Cái này Trầm phủ, chỉ sợ là không chống nổi. Nói đến đây, hắn quay người đối đứng tại cách đó không xa một vị mặt mũi tràn đầy tê dại điểm nam tử nói ra. Nhị thúc, người nói chúng ta muốn hay không cũng đi chen vào một chân. Hiện tại có Bạch gia cái này chim đầu đàn. Một khi Trầm phủ thật không có lá bài tẩy lời nói. Còn lại sói đói khẳng định sẽ quần khởi mà công. Đến lúc đó, chúng ta lại nghĩ ra được lớn nhất đại lợi ích. Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mặt mũi tràn đầy tê dại điểm nam tử nhìn lấy Hoàng Sán. Ngươi dự định trực tiếp nhi xông vào Trầm phủ, bức bách bọn họ giao ra bí phương. Không không không, Hoàng Sán lắc đầu, lúc này vạn chúng nhìn trừng trừng. Cứ như vậy xông đi vào, những người khác cũng hội đi theo vào. Khi đó, chúng ta nếu như ngăn trở, cũng không còn gì để nói. Chẳng bằng thừa dịp Bạch gia hiện tại cùng Trầm phủ tranh đấu thời điểm. Chúng ta lặng lẽ theo tường viện lật nhập. Hắc hắc, cho hắn đến cái trực đảo Hoàng Long. Đầu tiên có thể cho bọn hắn quản sự nhi nói. Nếu như có thể nhẹ nhõm cầm tới muốn đồ vật. Vậy liền không dùng chém chém giết giết. Hừ, nếu như cầm không ra. Vậy liền toàn bộ bắt lại. Từng cái chặt đầu. Khi đó, luôn có chân quý đầu người chính mình nói cho chúng ta. Nhị thúc. Người trước đây đảm nhiệm quái tử thủ đao cùng tay. Còn tốt làm không? Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Hoàng Sán một mặt âm độc cười nói. Bạch Gia Hội ở ngoài cửa kiên trì thời gian dài như vậy. Đừng nói trời nóng bức này đợi ở bên ngoài khó chịu. Cho dù là mát mẻ thời điểm, hắn cũng chưa chắc hội cho phép Trầm Phủ chống cự thời gian dài như vậy a. Mặt Dỗ nam tử lắc đầu, cảm thấy chuyện này giống như không quá kháo phổ nhi. Ha ha ha ha, nếu như một đám người khô cằn ở nơi nào đánh tới đánh lui, tự nhiên hao tổn không được thời gian dài bao lâu. Nhưng nếu có người ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thỉnh thoảng thêm điểm nhi tài liệu chút đấy, đây còn không phải là muốn để bọn hắn đánh bao lâu, bọn họ liền phải đánh bao lâu. Hoàng Sán cười cười, ố vàng mang trên mặt một tia khinh thường, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Tốt a, ta tuy nhiên vẫn là nghe không hiểu, bất quá theo tiểu tử ngươi cười xấu xa phía trên, ta thấy được cha ngươi cái bóng. Ai, phụ tử các ngươi hai người quả thực là quá giống. Ta tuy nhiên trên thân ngươi nhị thúc, nhưng chuyện này ta mặc kệ, ngươi để cho ta thế nào làm, ta thì thế nào làm tốt. Mặt Dỗ nam tử cảm thấy, lấy thông minh của mình, rất khó minh bạch trước mắt đứa cháu này đang nói cái gì. Cho nên, hắn vô cùng sáng suốt từ bỏ trong tay quyền chủ động, đem tất cả vấn đề đều giao cho cháu trai trong tay. Chính mình cái này làm nhị thúc, ấn yêu cầu của hắn làm việc là được rồi. Gặp nhị thúc đem quyền quyết định giao cho trong tay mình, Hoàng Sán cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra. Sự tình rất đơn giản, người mang theo Thành Sa cùng Cảnh Sa bọn họ đi Trầm Phủ chung quanh, tìm nơi thích hợp trực tiếp leo tường mà vào. Sau khi đi vào, tìm tới những cái kia quản sự, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Sau đó cùng Trầm Phủ người giảng, hoặc là muốn mạng, hoặc là giao ra bí phương. Nếu như bọn họ phối hợp thuận lợi, tốt nhất trước khi đi, lại bắt một cái hai cái quan trọng con tin, để phòng bọn họ giở trò lừa bịp. Hoàng Sán sau khi nói xong, nghiêng đầu nhìn lấy Mặt Dỗ nam tử, nói như vậy cần phải rất rõ ràng a. Xem rõ ràng, Mặt Dỗ nam đáp. Vậy thì tốt, các ngươi sau khi đi vào, tận lực thêm nhanh lên một chút tốc độ, bất quá cũng không cần đặc biệt đừng có gấp, ta chờ một lúc đi Trầm cửa phủ, cho bọn hắn châm ngòi thổi gió, một lát, chắc chắn sẽ không để bọn hắn có phát giác. Đi, chúng ta cũng đều chia ra đi xuống đi. Sau khi nói xong, Hoàng Sán đem đầu đưa đến ngoài cửa sổ. Lúc này thời điểm, lông mi dài nam tử cầm kiếm Bạch Vũ Phi tại mọi người bất mãn âm thanh bên trong cũng là lửa giận ngút trời, chỉ thấy hắn một mặt tái nhợt hướng vẫn như cũ nhảy tới nhảy lui, vây quanh chính mình xung quanh nhi cầu tử quát. Khắc mẹ hắn lại vòng vo, con mẹ nó ngươi không choáng, lão tử còn choáng đâu, nạp mạng đi đi. Bạch Vũ Phi vừa dứt lời, liền đưa trong tay Long Tuyền kiếm bình đầu đến ngực, mũi kiếm tại ánh sáng mặt trời chiếu xạ phía dưới, nổi lên một đạo chói mắt lãnh quang. Sau đó hắn đem kiếm lắc một cái, tung người liền hướng cầu tử đâm tới. Đối với Bạch Vũ Phi thế công, mê mẩn trừng trừng cầu tử thấy rất rõ ràng, nhưng hắn căn bản không có khí lực tránh né, không khỏi ở trong lòng thở dài. Thôn trưởng, anh em hôm nay chỉ khả năng giúp đỡ tới đây. Trong lòng của ngươi muốn là còn một chút lương tâm, có thể phải nhớ kỹ, ta cầu tử thế nhưng là vì Trầm Phủ hy sinh thân mình oanh liệt. Ta tử về sau, ngươi có thể phải thật tốt đem nhi tử ta lôi kéo. Phi, sai, ta con mẹ nó liền bà nương đều còn không có đâu, lại ở đâu ra nhi tử. Cầu tử lung lay một chút đã lung lay sắp đổ đầu, vô ý thức tiếp tục thầm nói. Ngươi cần phải nhớ cho ta đốt vàng mã a. Anh em cũng là nghèo cả đời, dù sao đối sống người mà nói, cái đồ chơi này lại không đáng tiền, đến lúc đó cho ta thiêu trước 100.000 lượng bạc. Hắc hắc, ta nói có thể là người sống dùng bạc nha. Đến lúc đó, ta cầu tử cũng có thể ở bên kia cưới nhiều mấy cái phòng. Hắc hắc, mỗi ngày đổi lấy nhiều kiểu nhi chơi. Hắc hắc, muốn không ta trước cho ngươi vơ vét mấy cái nuôi. Cầu tử nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần kiếm mang, trong lúc nhất thời, vậy mà quên đi sợ hãi. Thậm chí vì chính mình tại âm phủ cấp Trầm Phong vơ vét mấy cái quỷ nàng dâu mỹ hảo sáng ý. Khóe miệng nở nụ cười. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.